Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 699, mới trước. Thì ra là thế. Bất quá, đã đều có loại này chuyện phát sinh. Vì sao không hấp thủ giáo huấn? Dầu giới cường binh, Triệu Tinh Thần hỏi. Nói nghe thì dễ. Chấm ngoặc kép, Hồng Phương thở dài. Ta liền không hiểu rõ. Năm đó gặp như thế nguy hiểm, vì sao bản thổ tiên nhân vẫn là như thường tàn khốc nghiền ép hạ giới phi thăng tiên nhân? Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh Triệu Cát loạn. Nếu như chúng ta thu giới không có bị này đại loạn, há không thực lực càng mạnh? Triệu Tinh Thần hỏi. Tốt vết thương quên đau. Mà lại muốn giàu giới cường binh đầu tiên được nhất thống thu giới mới được. Chỉ bất quá mấy triệu năm trôi qua, cũng không có vị kia đế tôn có năng lực nhất thống thu giới. Liền là năm đó Triệu Cát, kém chút liền nhất thống. Bất quá, cuối cùng, vẫn là bị ép xuống. Có lẽ, để Triệu Cát đến khi cái này lớn nhất đế tôn vẫn là công việc tốt. Chỉ bất quá, rất nhiều sự, khiến người khó mà suy nghĩ. Mắt thấy là phải thành công, thế mà liền thất bại. Là đây, rất nhiều người có kiêng kỵ. Sở dĩ cái này mấy vạn năm xuống tới, liền tên Triệu Cát đều cho bình phong. Người nhìn, liền liền tiên giới bảo lục bên trong cũng không có tên Triệu Cát. Cái này căn bản là lừa mình dối người. Người có thể biến mất sách tên bên trên, nhưng là, lại là khó mà biến mất trong ý nghĩ ký ức. Đương nhiên, ở dưới loại tình huống này, lại qua mấy vạn năm, bọn hậu bối dần dần đều quên Triệu Cát. Ta tuy nói sinh ra ở bản thổ, nhưng đối với hạ giới tiên nhân cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Chỉ bất quá, làm gì được ta Hồng Phương tuy nói quý là tiên hoàng, nhưng cũng là thấp cổ bé họng. Hiện tại, ta cái gì cũng không muốn quản. Một lòng nghiên cứu y đạo đi. Nhìn xem có thể hay không đi ra một đầu tu luyện y đạo con đường. Vấn đỉnh trường sinh đại đạo. Hồng Phương lắc đầu than thở nói. Tiểu tử trong lúc vô tình được tới một bản dược điển. Đương nhiên, đối với tiền bối tới nói không tính cái gì. Bất quá, có chút kiến giải vẫn là rất có ý mới. Tiền bối có rảnh có thể lật qua. Triệu Tinh Thần đem thần nông dược điển ngoại thiên đưa cho Hồng Phương. Ha ha ha, ba người đi, tất có thầy ta vậy. Không thể nói như vậy. Có lẽ, một cái thái điểu y tiên cũng có cái nhìn của mình, tuy là nói như vậy. Bất quá, Hồng Phương vẫn là khó tránh khỏi lộ ra một tia khinh thị nhận lấy dược điền. Dù sao, ở trong mắt hắn, Triệu Tinh Thần có thể cầm ra vật gì tốt đến. Bất quá, khi Hồng Phương tiện tay lật ra một tờ sau lập tức kinh ngạc. Đón lấy, lại lật ra trang thứ hai. Trang thứ ba, ta xem một chút sách này. Ngươi có việc đi trước, Hồng Phương tốt giống như ma. Xong Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đúng. Người đại chủ này kiểm tra chức vẫn là từ ngươi kiêm chức đi. Sở dĩ ngươi không riêng là tuần sát, vẫn là ta Xích Hà khảo công ty dược đường đại chủ kiểm tra một trong. Ngươi phải hiểu được, đại chủ kiểm tra chỉ có ba vị, không thể khinh thị. Lệnh bài bên trên có nội dung, đây là ta một chút y đạo tâm đắc, ngươi cũng cầm xem một chút. Đi thôi. Triệu Tinh Thần vừa mới chuyển thân, Hồng Phương còn nói. Đồng thời, thanh quang lóe lên, bay tới một quyển sách. Triệu Tinh Thần lần nữa cảm tạ qua đi thu hồi sách. Xem ra, địa cầu hẳn là không thuộc về thu giới hạ giới. Thần nông một chút dược lý tri thức để Hồng Phương mê muội. Hẳn là bất đồng dược lý tri thức. Bất đồng nói, Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ ra khảo công ty. Triệu đại sư, cái kia lưu ly ngươi được cẩn thận điểm. Người này lòng chật hẹp, có thù tất báo. Lúc này, bên tai truyền đến Liễu Phủ Long thanh âm, nói thêm tiền bối nhắc nhở. Triệu Tinh Thần trả lời, đừng tiền bối tiền bối. Luận dược đạo ta mới lục phẩm, hẳn là ta bảo ngươi tiền bối. Chúng ta liền không theo cái này phá quy củ kêu. Ta lớn hơn ngươi được nhiều, liền chọn cái lớn. Huynh đệ chúng ta tương xứng đi. Liễu Phủ Long nói, Liễu huynh tốt. Triệu Tinh Thần nói, lão đệ, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Sau này cũng không biết được lúc nào sẽ chạm mặt. Lão đệ bảo trọng, Liễu Phù Long nói, Liễu huynh đến địa phương nào nhậm chức? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, Long Hồ Khảo công ty đảm nhiệm ty trưởng. Liễu Phù Long nói, vậy ta phải chúc mừng lão ca. Long Hồ Thành thế nhưng là đại thành trì, so Hỏa Viêm, Vân Trung Thành đều có danh tiếng. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, qua loa, so Hỏa Viêm Thành đương nhiên cường đại hơn nhiều. Lão đệ sau này có rảnh đến Long Hồ đến, ta giúp ngươi. Liễu Phù Long nói, nhất định nhất định. Triệu Tinh Thần trả lời, ha ha ha, chúng ta Long Hồ gặp, ta đi. Liễu Phù Long trong khẩu khí thế nhưng là thỏa thuê mãn nguyện. Hoàn toàn chính xác, cùng Liễu Phù Long so sánh, chính mình chênh lệch còn có chút lớn. Người ta là tiên vương, chính mình mới bước vào huyền tiên cảnh không lâu. Mà lại, người ta đã là Long Hồ Thành khảo công ty cao cao tại thượng ty trưởng, cùng thành chủ nổi danh. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có nhụt chí. Liệu tất tương lai không lâu chính mình liền có thể vượt qua hắn. Đến lúc, ứng giờ đến phiên Liễu Phù Long đến ngưỡng vọng chính mình. Chào hỏi bên trên Khương Dương cùng Ô Mông. Ba người lại về tới 10 tầng yêu tháp. Thế nào, còn muốn đến đòi muốn tiên thạch. Thủ hộ giả Hồng Lạc xem xét. Mặt đều ô xuống dưới. Dĩ nhiên không phải. Triệu Tinh Thần trả lời. Không phải. Vậy các ngươi đến làm gì sao? Đến yêu tháp ngắm cảnh a. Bất quá, các ngươi còn phải chờ một tháng. Nghĩ mở sau môn, tuyệt không có khả năng. Hồng Lạc cười lạnh nói. Cái này có thể sao? Triệu Tinh Thần móc ra Hồng Phương lệnh bài. Hồng Lạc kinh ngạc, ngược lại là đánh giá một cái Triệu Tinh Thần. Lắc đầu, hơi có vẻ nụ cười tà dị nói. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có chút thủ đoạn. Thế mà có thể làm đến lệnh bài của hắn. Mặt mũi của hắn ta đương nhiên được cho. Bất quá, chỉ có thể cho ngươi nửa tháng. Trước giờ nửa tháng tới. Thêm lên cái này đâu? Triệu Tinh Thần lấy ra ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận. Nghĩ không ra Hồng Phương cũng biết lái sau môn. Thật sự là không ngờ tới. Xem xét cái kia giấy chứng nhận. Hồng Lạc trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi sai, ta là thật kiểm tra ra. Mở cái gì sau môn? Triệu Tinh Thần nói, liền ngươi, ngũ phẩm y tiên, khả năng sao, ngươi cảnh giới gì, ha ha ha, một cái nhỏ huyền tiên, cười chết người. Hồng Lạc phá lên cười, vung tay lên, phương viên một dặm trở thành cấm địa, nhỏ huyền tiên làm sao rồi, ta liền từ kiểm tra cảnh ra, mà lại, vốn là không muốn vào yêu tháp, ngươi Hồng Lạc hôm nay dám để cho ta đi vào. Ta lại đề hai cấp công lực cho ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần giận dữ. Chủ ý này hình như không tệ. Hồng Lạc con ngươi đảo một vòng. Không có hảo ý cười. Cái kia ngươi mở tháp môn a. Triệu Tinh Thần bức đem nói. Có thể hôm nay để các ngươi đi vào. Bất quá, ngươi nhất định phải tiến tầng thứ 9. Tiểu tử, sợ sao? Hồng Lạc mỉa mai nói. Ngươi muốn ta chết ở bên trong. Ngươi quá độc ác, Triệu Tinh Thần giả bộ chán nản nói. Ta Hồng Lạc chính là như vậy hung ác, có gan ngươi đi vào. Hồng Lạc vung tay lên, tháp cửa mở ra, nói, cho ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Quá hạn liền quan, công tử, không thể đi a. Tầng thứ 9 tựa như là tiên vương cấp độ, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Dương vội vàng hô nói, công tử, chúng ta hôm nay không tiến vào. Ô Mông cũng gấp, 56, 66, 88, chấm ngoặc kép, Hồng Lạc nửa híp mắt đang đếm, căn bản cũng không lý Triệu Tinh Thần ba người, 92, người nếu dám đi vào, một tháng sau, người tùy thời có thể lại tới tìm ta cho ngươi thêm lại mở sau môn, có thể không cần lý quy củ, lại tiến yêu tháp, Hồng Lạc là sắt tâm muốn dụ hoặc Triệu Tinh Thần. Người chết chứng triều thiên. Lão tử liền đi vào cho ngươi nhìn một cái. Bất quá, ta sau khi ra ngoài ngươi được trả lời ta một vấn đề. Triệu Tinh Thần nói. Vấn đề gì? Ta cũng không thể cam đoan có thể đáp được bên trên. Hồng Lạc thật sự là xảo quyệt. Nếu như ngươi biết ngươi không trả lời ta. Ngươi liền không phải Hồng Lạc. Triệu Tinh Thần nói, đi vào. Hồng Lạc tức điên lên, hừ nói, ngươi dám lật lọng là chó nhỏ. Triệu Tinh Thần kêu một tiếng, thân thể một bước, tiến yêu tháp, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Hồng Lạc từ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Trước kia, cái nào tiến yêu tháp đối với mình không phải tất cung tất kính. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải một cái kỳ hoa. Vạn năm khó gặp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.